Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, ca ca ngươi phải sống. Ca ca, ngươi phải thật tốt còn sống. Còn sống thật là tốt. Tới, kiếp sau ta còn gả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Liễu Yên Trần phun ra cuối cùng một ngụm máu. Trừng lớn mắt đi. A, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần tóc hất lên. Gào thét một tiếng, đem Liễu Yên Trần thu nhập không gian bên trong. Phiên Thiên Ấn, nện, Bạch Ngọc Hoàn ra, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến. Liễu gia lật trời, nát đá tàn mộc phi bắn tới không trung bên trên. Toàn bộ Thiên Linh đảo sương mù dày đặc tràn ngập, cát bay đá chạy. Bất quá, Triệu Tinh Thần bị Liễu Mạc Dương cùng Lý Hạo Tắc liên thủ đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi chảy ròng, cuối cùng, một thanh kim đao hung hăng chém về phía Triệu Tinh Thần đầu. Đồ nhi, chạy mau, Yến Đạo Tử hét lên một tiếng, nhào đem đi lên, đem Triệu Tinh Thần đẩy, bổ xoẹt, sư tôn, Triệu Tinh Thần khấp huyết quát to một tiếng, Yến Đạo Tử thân trúng kim đao ngã xuống, Triệu Tinh Thần một cái phản chép, đem sư tôn đưa vào có thể chứa vật sống yêu thú trong túi. Hối đoái, Triệu Tinh Thần tóc hất lên, trong lòng hô to một tiếng, đả thần tiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, danh xưng thiên phạt chi tiên, thiên đạo thánh nhân tương đương nguyên thủy thiên tôn tất cả. Roi bên trên có vô số lớn tấm bùa vờn quanh bên trên. Chính là đại biểu thiên đạo chế ước thiên đình chúng thần vô thượng bảo vật. Trình huyền hoàng sắc, vì roi gỗ hình, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phân, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Phong thần chi chiến lúc nguyên thủy thiên tôn mượn cho Khương Tử Nha để mà phong thần. Chỉ bất quá, Khương Tử Nha pháp lực quá yếu, phát huy không ra bao lớn uy lực. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần hối đoái thanh này đả thần tiên chỉ có thể coi là một kiện tiên cấp hàng nhái. Dáng dấp cùng thật đả thần tiên đồng dạng, hơn 2 vạn phân mới đổi lại. Tuy nói chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng nó cuối cùng vẫn là một kiện tiên gia pháp bảo. Công lực đột phá một cấp nhị phẩm đại thừa cảnh. Đùng, một đạo kim hoàng chi quang hiện lên. Huyền màu vàng đả thần tiên một thanh đập vào Lý Hạo Tắc trên người. Tên kia kêu thảm một tiếng. Máu tươi chảy đầm đìa lật lăn ra ngoài. Liễu Mạc Dương lập tức dọa phá gan. Hướng bên cạnh một giải. Lập tức, hơn 1000 người hợp lực ném ra một tấm võng lớn túi hướng về phía Triệu Tinh Thần. Oanh, Triệu Tinh Thần đẩy ra lưới lớn. Đả thần tiên điên cuồng liền đập 2 lần. Lập tức, Liễu gia tộc người đệ tử một mảnh máu hô. Cái này 2 roi bên dưới trực tiếp liền đem hơn 100 người đập thành thịt nát. Sau một khắc, một vòng hoàng quang hướng nơi xa bay trốn đi. Bất quá, Lý Hạo Tắc ném ra một đĩa sắt trạng vật. Một thanh cắt chém tại Triệu Tinh Thần phía sau lưng bên trên. Ầm một tiếng, cương khí phá vỡ. Triệu Tinh Thần kém chút trực tiếp bị tách thành 2 mảnh. Hắn không dám ở lâu, kéo lấy máu tươi độn địa mà đi. Bởi vì, hắn phát hiện, mình đã không có khí lực vung lên lần thứ 3 vung roi. Đả thần tiên tuy nói uy lực to lớn, nhưng trước mắt công lực của mình quá yếu. Chỉ có thể đập 2-3 lần. Mà lại, Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được. Chính mình trước mắt chỉ có thể điều động đả thần tiên 21 tiết bên trong chương 01. Tiết thứ 2 đều không có sáng. Giờ phút này không đi. Vậy thì phải chơi mạng tại Lam Hồ. Khách và bạn nhóm sợ Hạo Thiên Tông trả thù. Cũng không kịp cùng Liễu Mạc Dương tạm biệt. Tứ tán bay tán loạn mà đi. Lập tức, Thiên Linh đảo bên trên chỉ còn lại phá sập phòng ốc. Một chỗ thi thể, cùng đầy trời mùi máu tươi. Liễu Mạc Dương kém chút đau lòng chết được. Triệu Tinh Thần cái kia 2 roi thế nhưng là đem Liễu gia 3 thành tinh anh tống táng. Roi này tại Liễu Mạc Dương trong lòng lưu lại một đạo thật sâu âm ảnh. Mạc Dương, gia nhập chúng ta Ma Dương Tông A. Có chúng ta Ma Dương Tông bảo hộ các ngươi. Hạo Thiên Tông tính cái gì? Ta Lý Hạo Tắc thề diệt Hạo Thiên Tông. Qua đi, Lý Hạo Tắc an ủi nói. Đây đều là cho Yến Đạo Tử ép. Liễu Mạc Dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ha ha ha, không cần lo lắng. Qua một thời gian ngắn chúng ta cho ngươi thêm bồi dưỡng hai nửa bước đại thừa. Chính là Hạo Thiên Tông đến bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Lý Hạo Tắc cuồng tiếu nói. Cái này, ai, Yên Trần Sự, xin lỗi. Liễu Mạc Dương một mặt hổ thẹn nói. Không trách ngươi, tất cả đều là Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh làm. Ta định tất đào người khác ra tế sống thiên địa. Lý Hạo Tắc vỗ vỗ Liễu Mạc Dương bả vai. Nói, ta đã truyền lệnh xuống. Đuổi bắt, nhất định phải bắt sống. Hắn bị ta thiên bính cắt chém. Trọng thương phía dưới, khó mà trốn được bao xa. Lục soát, nhất định phải bắt được cái này xúc sinh. Liễu Mạc Dương cắn răng nghiến lợi xông môn nhân tộc mọi người ra lệnh. Yên Trần, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần khắp huyết hô hào. Thế nhưng là, liệu Yên Trần cũng không tiếp tục sẽ mở mắt ra. Triệu Tinh Thần đành phải phá vỡ nhập lục linh khí. Về sau đóng băng liệu Yên Trần. Phía dưới, tranh thủ thời gian cho sư tôn Yến đạo tử kiểm tra một phen. Còn tốt, lão gia hỏa mạng cứng rắn. Còn lưu phải có khẩu khí tại. Tranh thủ thời gian băng bó một phen xuống tới. Cuối cùng lưu lại một đầu lão mạng tại. Bất quá, đoán chừng cũng phải nằm trên giường tới mấy năm. Nếu như không có biện pháp tốt, cái này thân công lực liền phế đi. Triệu Tinh Thần kỳ thật đối với Liễu Yên Trần cũng không có sâu như vậy tình cảm. Chỉ bất quá, Liễu Yên Trần thâm tình lại là cảm động hắn. Mà lại, hắn một mực hoài nghi Liễu Yên Trần chính là cơ giao chuyển thế chi thân. Bởi vì, hai người giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, lúc trước cơ giao chỉ là một đạo oán niệm hình thành. Triệu Tinh Thần tâm thần khẽ động, hướng phong ấn cơ giao tu di không gian trông được đi. Phát hiện cơ giao vẫn là mấy khối cho phác phác mây trạng vật giống như. Chỉ bất quá, hình như tinh thần không ít, đám mây trở nên càng đen, cũng tăng dày biến lớn gấp 10 tả hữu. Hơn một năm nay xuống tới, Triệu Tinh Thần thế nhưng là không ít hướng không gian đại lý ném hồn phách. Nếu như nói cơ giao, suy nghĩ, có thể thôn phệ hồn phách lớn mạnh. Cái kia thuyết minh ý nghĩ của nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần đem Liễu Yên Trần thi thể cũng cho phong khắc ở cơ giao không gian bên trong. Hai người dáng dấp nghĩ như vậy giống, cũng có thể đụng ra hỏa hoa tới. Quả nhiên, Liễu Yên Trần thi thể đưa một cái đặt nhập. Triệu Tinh Thần còn tương đương khẩn trương nhìn chằm chằm. Liền sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kết quả phát hiện, cơ giao mấy khối vỡ vụn suy nghĩ thế mà đang thong thả hướng Liễu Yên Trần thi thể tới gần. Tuy nói chỉ hơi hơi nhúc nhích tia tiến lên, nhưng là, đích thật là phía trước tiến. Triệu Tinh Thần tuyệt không dám buông lỏng. Chăm chú nhìn, hắn đang mong đợi một khi dán chặt cùng một chỗ lúc sẽ phát sinh cái gì. Sẽ không phát sinh kỳ tích. Triệu Tinh Thần tâm đều nhấc lên, khẩn trương đến mãn đầu đổ mồ hôi, tay siết quả đấm, quyền tâm tất cả đều là mồ hôi. Đột nhiên, một tiếng lay động, Triệu Tinh Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, hướng bên cạnh tung bay, nhưng vẫn là bị một cái đĩa sắt trạng vật làm một cái. Hoàng kim giao giáp đều chấn động phải xoay khúc biến hình. Cả người lật lăn ra ngoài, lúc trước quá quan tâm Liễu Yên Trần chuyện. Nhất thời chủ quan, Lý Hạo Tắc cái gì mang theo số lớn người vây quanh đều không biết. Một tấm thiên võng hung hăng bao phủ Triệu Tinh Thần. Ha ha ha ha, tiểu tử, người xong, Lý Hạo Tắc cuồng tiếu không thôi. Lý Hạo Tắc, người đường đường Ma Dương Tông đại trưởng lão cư nhiên như thế hèn hạ. Triệu Tinh Thần mỉa mai nói, hèn hạ, chỉ có người chết mới hèn hạ, ta Lý Hạo Tắc còn sống. Ai sẽ nói ta hèn hạ? Tiểu tử, ngươi đoạt đi cháu của ta hy vọng. Ta muốn để ngươi tiếp nhận gấp trăm lần thống khoái. Sống không bằng chết, Lý Hạo Tắc nghiến răng nghiến lợi nói. Liễu Mạc Dương, ngươi quyết định hết thảy đem cho Liễu gia mang đến tai họa ngập đầu. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngươi một người chết có tư cách gì cùng ta nói những này? Liễu Mạc Dương một mặt khinh miệt cười lạnh nói. Chết ngươi mẹ. Triệu Tinh Thần đột nhiên một tiếng mắng ra, một thanh âm vang lên, ầm, một đạo cái bóng hiện lên. Liễu Mạc Dương hét lên một tiếng, áo bào nháy mắt vỡ ra, Một cái ẩm ướt cộc cộc cái gì sự vật giật ra hộ thân chân cương tại da bên trên ghìm lại. Lập tức đi một khối lớn ra người. Lý Hạo Tắc bay lên thiên bính nện đem đi qua. Bất quá, vật kia sự màng mỏng nhào tới trước một cái. Chợt rồi một tiếng. Lập tức, rất nhiều da đầu một đau nhức. Phát hiện da đầu toàn đều đẫm máu bay mất. A, a, a. Lập tức, rất nhiều người đều hốt hoảng hướng dưới đất nằm sấp. Tự nhiên, nhẹ buông tay, thiên võng lỏng, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, tam muội chân hỏa một thanh quét ra, tích đùng vài tiếng bạo hưởng, thiên võng túi lập tức cho đốt ra một cái lỗ thủng. Huyền Hoàng chi quang hung hăng bổ đem đi qua, Liễu Mạc Dương cùng Lý Hạo Tắc liên thủ đẩy về phía trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.